anh vẫn đợi em nơi này. Chương 8, giấc mơ 3, gocchuyenaudio.com. Anh à, có chuyện gì xảy ra vậy? Tề Âu từ ngoài chạy vào, thở hồng hộc, khuôn mặt hiện ra những nét lo lắng. Nghe thấy giọng Tề Âu, mọi người đều quay sang hướng cậu. Anh không sao, Lee Han Woo lạnh lùng cất tiếng. Tuy lúc nhỏ, Han Woo chẳng hề thích đứa em trai này, nhưng khi biết mình mà đứa em trai này không cùng chung một ngôi ép mẹ, cậu cũng chẳng còn ác cảm với cậu em trai của mình. Có lẽ Han Woo vẫn lạnh lùng nhưng cậu cũng đắc biết quan tâm người em trai này hơn rồi. Bị thương ư, như vậy mà anh nói không sao à? Cậu quay sang nhìn vào vết thương của Han Woo mà trách mắng. Không để ý đến Tề Âu nữa, Lee Han Woo quay sang tiếp bàn việc với bộ trưởng. Về việc này, ngài đâu nghe làm lớn lên nữa, mà tốt nhất là dừng điều tra nữa thì sẽ tốt hơn. Theo ý cậu vậy, tuy muốn làm cho ra rõ sự việc nhưng Han Woo đã lên tiếng nên ông cũng không muốn đào bới sâu nữa. Do hiểu rõ Han Woo là người có tâm tư sâu lắng, khó hiểu, hành động của cậu đôi khi chẳng ai hiểu nổi. Quay sang Bo Young, mình sẽ đi Mỹ, cậu có đi cùng mình không? Hà, Mỹ ư, mình, không đi được. Nghe xong câu trả lời mà dường như cậu đã biết, không hỏi lý do gì thêm, cậu cất giọng đầy lưu luyến. Vậy à, mình hiểu rồi, vậy cậu đợi mình được không? Đợi, cô vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của chữ đợi, Han Woo nở nụ cười không giải thích gì thêm. Bị cho là người dư từ này đến giờ Tề Âu khá bực bội đột nhiên. Tề Âu, cậu giật mình, Chun, anh gọi em à, về nói lại với mẹ là anh sẽ đi Mỹ, Tề Âu có vẻ rất thích nói chuyện qua Han Woo, còn Chun thì ngược lại cậu ít nói nhất có thể, dù là bất cứ ai. Cuộc đối thoại ngắn cùn của hai anh em thế là hết. Một tuần sau, tại sân bay, một dàn người hộ tống Tề Âu, Han Woo, Bo Young đứng ở sân bay. Cậu mặc vest đen lịch lãm, còn ẻ tuổi Tề Âu thì lại mặc một bộ đồ khá câu. Tới gió lên máy bay, trước khi đi cậu quay người lại về phía Bo Young, bè môi dương lên thành nụ cười. Bo Young, anh yêu em, đợi anh sẽ về sớm. Không kịp cho Bo Young trả lời, cậu quay người vút đi, còn Bo Young thì không kịp phải ứng, quá bất ngờ trước lời tỏ tình ấy, cô chỉ biết im lặng, nhịp tim rối loạn. Tề Âu cũng sớm đã nhận ra tình cảm của anh mình, cậu cũng chỉ nở một nụ cười mà không nói câu gì. Thật ra, trong tâm trí cậu, muốn giữ người anh này ở lại bên mình, muốn nói với anh nhiều thứ nhưng cậu nhận ra rằng, giữ hai người họ có một rào cản quá lớn, cậu cũng chẳng biết làm sao để gỡ nó ra được. Cách chương.